Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Star-Lord một ngày. Trung, tại trong phim ảnh, cái kia cùng nhỏ Star-Lord đối thoại lão già, không phải Star-Lord địa cầu lão ba, mà là ông ngoại, cũng chính là Star-Lord mẹ lão ba. Về phần Star-Lord địa cầu lão ba đâu? Chưa hề nói, có phải hay không cùng manga đồng bộ? Bệnh tim chết rồi, vẫn là vì tiết kiệm diễn viên cân nhắc trực tiếp xóa sạch. Mà nhìn Star-Lord lão mụ trước khi chết nói lời, nàng hẳn là không có bị xóa mất ký ức dáng vẻ. Không phải cùng manga trong kia giống như bị dơ dần tẩy sạch ký ức, bằng không cũng sẽ không nói cái gì thiên sứ loại hình. Cho nên Star-Lord lão mụ cũng có thể là sẽ không lại cùng manga bên trong tìm địa cầu nam ngân kết hôn. Phim phiên bản bên trong có thể là đan thân mụ mụ nha. Nơi này liền giả thiết Star-Lord có cái địa cầu thịch thịch đi. Jim biết rõ Star-Lord muốn hỏi gì, thế là đáp, phòng ở vẫn là ngươi nhà, bất quá đã là cứu cứu ngươi rồi. Một hồi lâu, Star-Lord mới biết tình huống như thế nào. Tại hắn bị ngoạt đi vũ trụ không mấy năm, cha hắn liền chết, hắn lại không huynh đệ tỉ muội, thế là người thừa kế thứ nhất liền không có. Bất động sản kế thừa từ không sai rơi vào người thừa kế thứ hai trong tay, cũng chính là huynh đệ tỉ muội, ông bà ngoại loại này. Thế là phòng ở đến rồi Star-Lord ông ngoại trong tay. Ông ngoại đáp ứng con gái phải chiếu cố tốt Star-Lord. Có thể con gái vừa mới chết, nháy mắt ngoại tôn liền mất tích. Vì thế tìm gần 10 năm, thẳng đến giọt cuối cùng tâm lực tiêu tán, tại 20 năm trước qua đời, phòng này lại một lần nữa rơi xuống ông ngoại con trai, cũng chính là Star-Lord cứu cứu trong tay. Chỉ bất quá Star-Lord cứu cứu có chỗ ở, nhà này trấn nhỏ phòng ở, hắn không ở luôn, chỉ là thời gian nghỉ phép xuống tới giải sầu một chút. Sự tình chính là như vậy cái tình huống. Đối với cứu cứu, Star-Lord không có một tia ấn tượng. Dù sao lão mụ qua đời ngày đó, hắn đều không có hiện thân. Thân tình duyên mỏng, Jim tựa hồ cũng biết một chút tình huống, nhỏ giọng nói, người nghĩ trở về cầm bất động sản, chỉ sợ không dễ dàng. Người cái kia cứu cựu a, hắn là rất chụp, đoán chừng hắn coi như là bán cũng sẽ không cho ngươi. Vậy liền giết hắn đi. Gamora lạnh giọng một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Jim liếc qua, thầm nghĩ, người cô gái này phiếu xưng sao như vậy ra sức. Star-Lord an ủi một chút Gamora, ta cũng không nghĩ tới, tới bắt cái gì gia sản, những thứ này với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thân nhân của ta nhóm. Đúng, người biết rõ ta mẫu thân chôn cất ở nơi nào sao? Cái này ta còn thực sự không biết, dù sao, phải không tại trấn chúng ta bên trên nghĩa địa. Jim khoát tay áo, cười khổ nói, xem ra ngươi, liền xem như không nguyện ý, cũng phải đi gặp một lần ngươi cái kia keo kiệt cứu cứu rồi. Star-Lord nhíu nhíu mày, đúng rồi, ta kia, mợ còn tại sao, cái này ta liền không rõ ràng. Jim áy náy cười cười, không có việc gì. Dù sao không phải thân thích, ai sẽ biết rõ trong nhà của người khác chết hay không người a. Bất quá a, chỗ người cứu cứu mỗi lần trở về, mang đều không phải là cùng một cái nữ nhân. Tuổi tác đều lớn như vậy, lại còn đùa đứng lên. A, cũng không sợ xảy ra chuyện. Jim khinh bỉ nói, tính toán tuổi tác, Star-Lord cứu cứu tối thiểu cũng phải nhanh 70. Còn có thể đùa động. Tốt, cảm ơn Jim. Nói xong, Star-Lord nhấc chân liền muốn đi vào. Ai, ngươi, không phải là muốn đi vào đi. Tuy nói dựa theo luật pháp, ngươi trở về rồi, bây giờ là pháp định người thừa kế. Nhưng bây giờ còn không phải, ngươi cái này muốn đi vào lời nói, dễ dàng bị cảnh sát bắt lại à. Jim nhanh chóng giữ chặt Star-Lord. Người biết sao? Khụ khụ, làm sao biết? Đột nhiên, Jim phát hiện cái gì? Cái này quay đầu tư thế. Rất quen thuộc à. Hắn rốt cục nhớ lại trước kia, cảm giác quen thuộc là nơi nào tới rồi. Hắn phi tốc móc ra điện thoại, lật ra Wakanda chính thức công bố chiến sự thiếp mời. Đương nhiên, đây không phải hacker leo tường chơi đùa đi ra ngoài, là Wakanda chính thức bố cáo các quốc gia tư liệu, sau đó lại các quốc gia chính thức lại phát bày ra đến. Trang chủ website vẫn rất có độ có thể tin. Cứ việc lão Mỹ các loại làm bừa làm càn rỡ, nhưng ở phương diện này bên trên hẳn là sẽ không mù cả. Liên tục so sánh về sau, Jim xác nhận, khó có thể tin từ trên xuống dưới đánh giá Star-Lord. Peter, ngươi những năm này đến tột cùng đi địa phương nào? À, ngươi nhìn, Jim vội vàng đưa di động đưa tới. Phần này không phải chính thức thiếp mời. Chính thức thiếp mời quá lộn xộn. Chỉ dán ra đến chiến sự nội dung hình ảnh, không có còn lại tư liệu. Phần này thiếp mời là cái nào đó chậu rửa mặt lưới đại lão làm ra. Phía trên cặn kẽ sửa sang lại tham chiến những anh hùng, cùng với bọn hắn năng lực, sức chiến đấu, am hiểu cái gì vân vân vân vân. Phía trên tự nhiên có Star-Lord cùng Gamora nha. Bất quá bởi vì ngân hộ một đoàn người đã khuya ra sân. Trên cơ bản các nàng ra sân không bao lâu, vô cùng lớn tinh liền liên lạc với Thanos, từ đó tiến vào Kino vs Thanos cuối cùng chiến, cho nên cho ngân hộ nhóm ống kính đặc tả cũng rất ít. Chỉ có rất ít ống kính, vị kia chậu rửa mặt lưới đại lão dán ra tới tư liệu cũng không phải rất hoàn thiện. Star-Lord liếc mắt một cái, lập tức uất ức, đánh dấu danh xưng cũng không phải là Star-Lord, mà là tay ném bom ra. Ngô, tốt xấu còn có cái tước chữ. Trên thực tế ngoại trừ đã trên danh nghĩa lưu truyền tại xã hội siêu anh hùng nhóm, những cái kia chưa thấy qua, phần lớn là cho cái tương tự ngoại hiệu. Nói Star-Lord là tay ném bom cũng không đủ à. Guardian of the Galaxy 1 mới ra trận thời điểm, liền đầu cái trứng đem Ronan thủ hạ một đám tạp binh hút tới một khối. Avenger 3 bên trong, ném bom trói lại nhện con, lại ném bom đem Iron Man hút tới một bên khác. Tại Wakanda trên chiến trường, hắn lại lập lại Guardian of the Galaxy một hình ảnh, đem mấy cái sáu chảo alien hút tới cùng một chỗ. Sau đó máy bay đến, dùng súng vũ trụ điểm sát. Về phần Gamora, nàng trên cơ bản bị Star-Lord bảo hộ ở sau lưng, bài vị thấp hơn. Cái này cái gì? Star-Lord mặt đều nhíu, phía trên viết đều cái gì à? Tay ném bom ra năng lực, công nghệ cao phương thức chiến đấu, am hiểu bắn ra từ lực đạn, cùng với vân vân rất nhiều để cho người khó lòng phòng bị vũ khí. Chiến đấu chỉ số, chiến đấu xếp hạng 30. Về phần Gamora, tóc tím ma nữ, năng lực, công nghệ cao phương thức chiến đấu, am hiểu cận chiến. Chiến đấu chỉ số, có lẽ là bởi vì bị hộ sau lưng Star-Lord đi, không có nhiều chiến đấu trường mặt, cho nên, ngay cả xếp hạng đều không có. Gamora im lặng, nha, nàng cũng không có để ý cái này. Jim không để ý tới không hỏi Star-Lord bực tức. Truy vấn, đây là ngươi đem, là ngươi à, ấy, là à, ta dựa vào, huynh đệ. Nhất định phải cùng ta nói một chút. Ngươi những năm này đều đi nơi nào? Jim hưng phấn đều muốn bốc lên tới. Đồng thời cũng ngầm tự may mắn. Không có đi lên động thủ. Nếu không 10 cái cũng không hắn đủ đánh. Ây, ta, cái này sau này hãy nói đi. Cũng đúng. Hiện tại trước mắt việc khẩn cấp là tìm đến cứu ngươi. Như vậy đi. Ta trong cục cảnh sát có tốt ca môn. Ta để hắn giúp ngươi tra một chút. Ta nghĩ, ngươi nên cũng không biết chỗ ở của bọn hắn. Phương thức liên lạc đi. Jim nói, cảm ơn. Jim, chưa nói. Đến, hợp cái chiếu. Bộ dạng này thứ nhất. ta tại kia giúp huynh đệ trong đám, nhưng là có mặt mà rồi. Jim nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra răng rắc, chính là một tấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.